Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 553: Nữ ma đầu. Ngươi là muốn lợi dụng ta. Chương 552: Nữ ma đầu. Ngươi là muốn lợi dụng ta. Tặng thời điểm, Giang Hạo nói câu, trên đường mua đồ chơi nhỏ. Tại đưa xong sau mặt nạ, Hạ Tồn liền cười nói: Sư đệ khách khí, là có chuyện gì khó xử sao? Đột nhiên tặng đồ, bọn hắn tự nhiên cũng phải cẩn thận ứng đối. Nếu như không làm khó dễ, liền thịnh tình không thể chối từ. Quá khó xử liền vô công bất thụ lộc. Giang Hạo cũng trước tiên nói mình linh sủng xảy ra chút vấn đề. Muốn trở về hỗ trợ chiếu khán một chút. Muốn rời khỏi 3 ngày. Hy vọng sư huynh sư tỷ nhiều đảm đương. Xác định chỉ là như vậy về sau. 3 người liền cười nhận lấy mặt nạ. Nói tiện tay mà thôi. Sư đệ không cần quá khách khí. Như thế Giang Hạo cũng yên tâm. Ngày kế tiếp, hắn liền cáo từ rời đi. Hôm nay muốn trở về tấn thăng luyện thần viên mãn. Tiếp tục trì hoãn xuống dưới. Hao tổn nghiêm trọng. Bây giờ màu lam bọt khí nhặt liền biến mất. Thua lỗ rất nhiều. Khó nghỉ được. Hắn trước tiên đi vào linh dược viên. Mấy tháng đi qua, người nơi này đều muốn quên hắn. Đơn giản nhìn xuống, còn có mấy một bộ mặt lạ hoắc. Vốn định rời đi, lại đột nhiên gặp Liên Cầm tiên tử. Giang sư đệ, đã lâu không gặp ngươi tới nơi này. Đối phương cười chào hỏi. Một mực tại bận bịu tông môn nhiệm vụ. Giang Hạo đơn giản giải thích câu. Chợt phát hiện bọn hắn tại thay đổi linh dược. Sư đệ thấy được. Chúng ta tại gửi nuôi mới linh dược. Vừa vặn sư đệ trở về. Hẳn là có thời gian nhìn xem phải chăng phù hợp a. Có vấn đề gì chúng ta trước tiên sửa chữa. Liên Cầm tiên tử cười nói. Giang Hạo khẽ gật đầu. Về sau đơn giản nhìn xuống. Không có bất cứ vấn đề gì. Đưa Liên Cầm sư tỷ lúc rời đi. Hắn nhớ lại Bạch Dạ. Không biết Bạch Dạ sư huynh trạng thái như thế nào. Chờ tấn thăng về sau đi xem một chút. Bạch Dạ người này quá mức nguy hiểm. Tu vi thiên phú là một chuyện. Chủ yếu là sẽ cho người vô ý thức tiến vào bẫy dập của hắn. Bây giờ bọn hắn chỉ có một cái đại cảnh giới chênh lệch. Vẫn là có khả năng lấy đối phương đường. Không thể không phòng. Rời đi linh dược viên. Giang Hạo phát hiện không trung luôn có một chút sư huynh sư tỷ ngự kiếm vãng lai. Trước kia rất ít gặp. Là tông môn có cái gì chuyện gấp gáp sao? Mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không thể cản người hỏi thăm. Trước tấn thăng, đi vào viện tử, Giang Hạo nhìn thấy xung quanh có cái gì tại dẫn đạo linh khí. Như ngân hà giao hội, khiến cho linh khí tụ mà không tiêu tan. Đây chính là Bạch Dạ thủ đoạn. Giang Hạo không biết mình có thể thấy là bởi vì vô danh bí tịch tiến hơn một bước. Vẫn là tỏa thiên chi thuật học thành nguyên nhân. Nhưng có thể nhìn ra, loại thủ đoạn này rất huyền ảo, cũng rất bí mật, cảm giác không ra, nắm lấy không đến, Bạch Dạ xác thực rất lợi hại. Hắn chưa từng sẽ đi xem thường Bạch Dạ, phải học được thừa nhận địch nhân cường đại, mù quáng tự tin sẽ mang đến chí mạng tai họa. Tiến vào viện tử, Giang Hạo liền sửng sốt một chút, bàn đào thụ dưới. Một vị người mặc hồng bạch tiên váy nữ tử ngồi tại bên cạnh bàn cầm trong tay phù bút. Chính chuyên chú chế phù. Hồng Vũ Diệp, Giang Hạo không nghĩ tới đối phương sẽ ở lúc này tới. Mặc dù muốn thử xem trên tâm cảnh biến hóa, nhưng tấn thăng sắp đến, cũng không muốn phức tạp. Nhưng dù là lại không tình nguyện, cũng không thể đuổi đối phương đi. Chỉ có thể an tĩnh đi vào bên cạnh, nhìn đối phương chế phù. Rất nhanh hắn liền phát hiện mình đã từng thấy tờ phù lục này. Là trước kia dùng để dung nhập mật ngữ phiến đá phù lục. Quả nhiên, chờ chế phù kết thúc, Giang Hạo mật ngữ phiến đá liền bị muốn đi. Nhìn thấy sạch sẽ phiến đá, đối phương tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Còn nhấc lông mày nhìn sang, người học xong tỏa thiên chi thuật. Hồng Vũ Diệp đột nhiên mở miệng hỏi. Nghe vậy, Giang Hạo thần sắc bất động. Cung kính nói, tiền bối nói đùa, vãn bối tư chất ngu dốt. Thật sao? Hồng Vũ Diệp lại cười nói. Tại Thiên Âm Tông, 32 tuổi kim đan sơ kỳ có mấy cái? 33 tuổi, Giang Hạo trong lòng uốn nắn câu. Bây giờ là một năm mới. Đúng là tính 33. Chỉ là Giang Hạo không dám mở miệng. Gặp Giang Hạo không nói lời nào. Hồng Vũ Diệp thì là lau sạch lấy mật ngữ phiến đá. Môi son khẽ nhúc nhích. Ngươi nhìn không trẻ. Vâng, đã không phải là 20 mấy tuổi thanh niên. Giang Hạo gật đầu. 33. Cảm giác mình đã không còn là tuổi trẻ. Theo tuổi tác trôi qua. Đây là đương nhiên. Cũng không phải là ngươi thân thể không trẻ. Hồng Vũ Diệp ngẩng đầu nhìn trước mắt nam tử. Nhẹ nhàng chậm chạp nói. Trước đó ngươi mặc dù không có thiếu niên cuồng. Nhưng có hy vọng một lần nữa thu hoạch được. Bây giờ rất không có khả năng. Giang Hạo đê mi. Thiếu niên cuồng hắn vốn cũng không cần. Chỉ là nghe Hồng Vũ Diệp nói lên. Có đôi khi cũng sẽ suy nghĩ một phen. Lão phu trò chuyện phát thiếu niên cuồng. Cuồng ngạo. Hăng hái. Đi ngực chi khí. Đạp sơn hà đại địa. Danh dương cửu châu. Trấn áp thế gian hết thảy địch. Không có thiếu niên cuồng. Như thế nào có nhiệt huyết sáng chói nửa đời trước. Đáng tiếc là. Những này cùng hắn bản tâm không hợp. Mà lại tại vô pháp vô thiên tháp hắn tựa hồ tâm cảnh củng cố. Càng không đến mức như thế. Hồng Vũ Diệp đem mật ngữ phiến đá giao cho Giang Hạo. Nói. Gần nhất có cái gì thu hoạch? Thu hoạch tương đối nhiều. Giang Hạo bình phục nội tâm ý nghĩ. Trước tiên đem tỏa thiên thạch đem ra. Cái này hy vọng tiền bối thu lại. Thánh đạo. Hồng Vũ Diệp tiếp nhận bất quy tắc tảng đá. Bình thản nói. Vâng. Giang Hạo gật đầu. Sau đó đem từ ngân xa sư tỷ nơi đó nghe được lại lặp lại một bên. Dạng này liền sẽ đem vấn đề giao cho vị này. Nghe vậy. Hồng Vũ Diệp cười lạnh nói. Người muốn lợi dụng ta giúp người đối phó thánh đạo. Tiền bối hiểu lầm. Giang Hạo vội vàng nói. Vãn bối chẳng qua là cảm thấy cùng thánh đạo dính líu quan hệ sẽ ảnh hưởng loại hoa. Hồng Vũ Diệp. Cười lạnh. Gặp đối phương nói chuyện còn có thể nghe. Cũng liền không nói nhiều cái khác. Chỉ là hỏi một câu đơn giản vấn đề. Người xác định không muốn vật này. Không muốn. Giang Hạo quả quyết nói. Ngươi cũng đã biết vật này có thể vì ngươi mang đến cái gì. Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Không biết. Cũng không muốn biết. Giang Hạo nói. Vậy thì tốt. Ta giúp ngươi một lần. Nhưng là ta muốn ở trên thân thể ngươi lấy một kiện đồ vật. Hồng Vũ Diệp thoại âm rơi xuống. Phịch một tiếng. Tỏa thiên thạch ứng thanh vỡ vụn. Một nháy mắt. Giang Hạo cảm giác có đồ vật gì tiêu tán tại thiên địa. Khó mà bắt giữ, không thể miêu tả. Cùng lúc đó, tại hải vụ động chỗ sâu, vô số xúc tu phun trào. Mỗi một đầu xúc tu đều có kinh văn bao trùm, cường đại mà thần bí. Chỉ là đột nhiên, tất cả xúc tu ngừng tạm. Ngay sau đó một cái bóng mờ tại xúc tu phía trên xuất hiện. Hắn tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Nát, một lát sau, đạo hư ảnh này ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha, ha ha ha, nát, cuồng, thật ngông cuồng, hắn là khinh thường tỏa thiên, vẫn là nghĩ mình lĩnh hội tỏa thiên. Bất kể như thế nào, đều rất ngông cuồng, một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp mặt. Lúc này vô số xúc tu phun trào, là hưng phấn cũng là kích động. Hoàng thành, hoàng tỷ, ta cùng ngươi không có gì cộng đồng chủ đề, ngươi cũng 300 tuổi. Ta mới 30 mấy tuổi. Một chỗ trong tẩm cung. Bích Trúc bị người đẩy đi ra. Ta liền đến nhìn xem. Thuận tiện hàn huyên với ngươi nói chuyện phiếm. Bích Trúc giải thích nói. Từ bỏ. Cái khác hoàng tỷ vốn là không chào đón ta. Hiện tại so ta càng không nhận đãi kiến ngươi nếu là tại ta chỗ này thụ chào đón. Ta sẽ bị các nàng cô lập. 30 mấy công chúa hơi có vẻ ủy khuất nói. Liền đi dạo một vòng. Bích Trúc mặt dạn mày dày tránh thoát xua đuổi. Đây là vị cuối cùng. Những ngày qua hắn bị bao nhiêu bạch nhãn. Cái này Quý Tiết Cơ đơn giản tội đáng chết vạn lần. Hôm nay dù sao cũng nên có thể tìm tới. Hết chương.